Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 207, đệ 207 chương 6 liền triệu hoán, cấp 6 Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, đại khái giống nhau, thăng cấp xong sau khi Đường Mục lại một lần nữa tiến hành triệu hoán, một hơi đem 6 lần miễn phí triệu hoán toàn bộ dùng hết. Lần này Đường Mục tổng cộng cho gọi ra 8 cái bảo vật. Lần thứ nhất cho gọi ra đến bảo vật là một cái nhuyễn vị giáp. Cái này cũng là một cái bảo vật, chỉ có điều là một cái linh cấp phàm khí cấp item. Hơn nữa vẻn vẹn là linh cấp phàm khí cấp trung phẩm bảo giáp. Đối với những kia cấp 1 trở xuống item vẫn có thể có nhất định chống đối tác dụng. Đối với cấp 1 cùng với cấp 1 trở lên item, liền rất khó chống đối. Có điều nhà này bảo giáp tài liệu luyện chế không kém. Phỏng chừng nếu như thủ pháp luyện chế được, có thể luyện chế ra cấp 1, thậm chí cấp 2 bảo vật. Đáng tiếc món bảo vật này, Đường Mục chuẩn bị để luyện khí bộ người đối với hắn tiến hành luyện lại, đem đẳng cấp tăng cao để vào lãnh chúa trong bảo khố, làm khen thưởng cho thủ hạ dùng. Lần thứ hai triệu hoán là một hạt giống, có điều này không phải loại kia thực vật hạt giống, mà là một loại thần thông hạt giống. Thần thông hạt giống đến từ thần thông đại thế giới, một loại đặc thù kỳ vật. Đẳng cấp 0, thu hoạch số mệnh 0, sử dụng sau có thể tùy cơ được một loại thiên phú thần thông. Đây chính là này viên thần thông hạt giống giám định tin tức. Cũng là Đường Mục lần thứ nhất nhìn thấy đẳng cấp 0 item. Đẳng cấp 0 cũng không có nghĩa là đẳng cấp là số 0. Là số 0 đẳng cấp cũng không phải 0. Đẳng cấp 0 đại biểu không có hạn chế. Nói cách khác, bất kỳ đẳng cấp người đều có thể đủ. Món bảo vật này nói là linh cấp bảo vật cũng được, nói là cấp 9 bảo vật, thậm chí đẳng cấp cao hơn bảo vật cũng có thể. Bảo vật như vậy phi thường hy hữu. Hơn nữa giả mà nói bảo vật bị triệu hoán đến, Đường Mục là thu gặt không tới số mệnh trị. Có điều liền bảo vật này bản thân chính là thu hoạch lớn nhất. Thần thông cùng dị năng kỳ thực hai người khác biệt không tới, chỉ là cách gọi không giống. Khác biệt chỉ có chênh lệch nhỏ bé. Vì lẽ đó nếu là lại thu được một thần thông, kỳ thực thì tương đương với lại thu được một loại dị năng. Đây đối với Đường Mục bản thân vẫn rất có sức mê hoặc. Dù sao Đường Mục tuy rằng có thời gian, không gian, tinh thần lực ba loại dị năng, hơn nữa còn là khống chế cấp, nhưng này ba loại dị năng, thời gian dị năng cùng không gian dị năng đẳng cấp quá cao. Liền hiện nay xem ra, đối với Đường Mục trợ giúp cũng không lớn, chỉ có đạt đến cấp 4 bắt đầu, này hai loại dị năng mới sẽ bắt đầu bùng nổ ra nên có uy lực. Sống lại giả Đường Mục lúc trước cũng có thời gian dị năng, cũng là bởi vì đến cấp 4 mới có thể phát huy ra uy lực. Làm cho ở cấp 4 trước, Đường Mục lăn lộn rất là không được. Khi hắn cấp 4 thời điểm, đã là cấp 4 đầy đất chạy thời đại. Chính là một bước chậm, từng bước chậm, thời gian dị năng mạnh mẽ, nhưng làm cho sống lại giả Đường Mục trưởng thành chậm chậm. Ở thế giới kia, cũng vẻn vẹn là trung hạ tràng nhân viên, tiếp xúc không tới thế giới kia hạt nhân, rất nhiều thứ không phải hiểu lắm money. Mà hiện tại Đường Mục, thời gian dị năng cùng không gian dị năng đối với sự giúp đỡ của hắn, ngoại trừ thời gian tạm dừng ở lúc chiến đấu phụ trợ, không gian teleport có thể có trợ giúp hắn tránh né, tạm thời không có cái khác giúp đỡ. Chỉ có tinh thần lực dị năng đối với Đường Mục trợ giúp đại chút, nhưng cũng đại có hạn, bởi vì tinh thần lực dị năng mỗi một lần công kích tiêu hao tinh thần lực quá nhiều. coi như Đường Mục cũng chỉ có thể làm đòn sát thủ tồn tại. Vì vậy, nếu như có thể lại thu được một dị năng như vậy, đối với Đường Mục tới nói, tuyệt đối là phi thường có trợ giúp. Tạm thời thu hồi đến, chờ triệu hoán xong sau khi đang lợi dụng, nghĩ tới đây, Đường Mục bắt đầu kiểm tra lần thứ ba cho gọi ra đến bảo vật. Lần thứ ba cho gọi ra đến bảo vật là hai cái. Một viên hạt đào, một cái đào mục. Hạt đào, cực phẩm tiên thiên linh đào bàn đào thụ, ban đầu 9 viên bàn đào sau khi ăn xong lưu lại hạt đào. Một trong, sử dụng hỗn độn linh thủy, hỗn độn linh thổ, hỗn độn linh khí bồi dưỡng, có thể bồi dưỡng được thượng phẩm linh căn tiên thiên bàn đào thụ, có nhất định xác suất phản tổ. Bồi dưỡng được cực phẩm tiên thiên linh căn bàn đào thụ. Đào mộc, cực phẩm tiên thiên linh căn bàn đào thụ một cái cành cây tiệt mục, khiến dùng tính mạng chi thủy, hoàng nước suối, có thể khiến cho phục sinh, xuyên thực. Bồi dưỡng được một cây thượng phẩm tiên thiên linh căn đẳng cấp tiên thiên bàn đào thụ. Hai món báu vật này lại là hai cái tiền đồ rất rộng lớn, nhưng tạm thời dùng không được bảo vật. Lần thứ 4 triệu hoán là một tờ giấy thánh linh chỉ, lấy thiên tài địa bảo luyện chế, trải qua văn thánh khí gột rửa đặc thù bảo vật, là luyện chế chỉ loại, quyển đánh loại, địa đồ loại, các loại bảo vật trên các loại tài liệu. Lần thứ 5 triệu hoán bảo vật là hai cái, một thuyền nhỏ cùng một tấm bản vẽ hư không bảo thuyền, cấp 5 cực phẩm đạo khí, có thể ở trong hư không cất bước bảo thuyền. Bản vẽ đẳng cấp cấp 1 hạ phẩm, mặt trên ghi chép hư không bảo thuyền phương pháp luyện chế. Lại một lần thu hoạch lớn, hư không bảo thuyền cùng hư không bảo thuyền phương pháp luyện chế. Đây tuyệt đối là đại lễ, có hai thứ này ai tầm, Đường Mục liền có thể tổ chức luyện khí sư luyện chế hư không bảo thuyền. Sau đó bất kể là xuất chinh vẫn là bảo vệ lãnh địa chờ chiến đấu, này hư không bảo thuyền tuyệt đối là đại lợi khí. Lần thứ 6 triệu hoán, Đường Mục cho gọi ra đến bảo vật là một hạt châu, không gian linh châu, dị bảo kỳ vật, bảo vật đẳng cấp cấp 1 cực phẩm, có thể thăng cấp. 6 lần triệu hoán, tuy rằng gộp lại đều không có cái kia hai viên hạt sen quý giá, nhưng so với cái khác bất kỳ lần nào cho gọi ra đến bảo vật đều có quý giá nhiều lắm, mà nay những bảo vật khác thu hoạch số mệnh trị không nhiều. Nhiều nhất cũng chính là hư không bảo thuyền, món bảo vật này được số mệnh trị 9999. Còn cái kia hạt đào, tuy rằng có thể trồng trọt đi ra thượng phẩm tiên thiên linh căn bàn đào thụ, thậm chí cực phẩm tiên thiên linh căn bàn đào thụ, nhưng liền bản thân đẳng cấp tới nói chỉ là một cấp 1 cực phẩm bảo vật, cùng hai viên hỗn độn thanh liên hạt sen hoàn toàn khác nhau. Hai viên hỗn độn thanh liên hạt sen, dù cho đi trừ tác dụng, bản thân liền là một viên tương đương với cực phẩm tiên thiên linh căn linh dược, linh tài, mà này hạt đào, nhưng vẻn vẹn tương đương với một hạt giống. Bản thân đẳng cấp không cao, nếu là hoàn chỉnh bàn đào, hay là có thể so với thượng phẩm tiên thiên linh quả. Cho tới đào mục, sẽ chờ cấp mà nói, so với này hạt đào đẳng cấp muốn cao. Vì là thượng phẩm tiên thiên linh tài, là lần này vì là Đường Mục thu hoạch số mệnh trị nhiều nhất bảo vật, thu hoạch 50 triệu số mệnh trị. Cứ như vậy, Đường Mục đem chư thiên triệu hoán bảo điển vẫn thăng cấp đến cấp 6, tiêu hao số mệnh trị không. Chỉ có không có làm cho hắn số mệnh trị giảm thiểu, trái lại trở nên càng hơn nhiều. Đem những bảo vật này cơ bản tác dụng biết rõ, Đường Mục bắt đầu đối với chư thiên triệu hoán bảo điển lại một lần nữa thăng cấp. Ở một trận hào quang màu tím chiếu rọi xuống, Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển thăng cấp đến cấp 7. Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, đẳng cấp cấp 7, công năng, triệu hoán, không gian, thời gian, ẩn chứa số mệnh trị, 200 triệu nhiều còn lại triệu hoán số lần, 7 lần thăng cấp khi đến cấp 1 nói cần số mệnh trị, 1 ức, lần này, thăng cấp sau, ngoại trừ triệu hoán số lần tăng cường cùng thăng cấp tiêu hao số mệnh trị tăng cường bên ngoài, cũng không có cái gì biến hóa lớn. Hết chương.